Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, Linh Minh trong mắt nhìn Linh Minh. Thần đao rơi xuống, từ nơi sâu xa, cắt đứt đạo và pháp, Nhậm Thiên Thư trên thân khí tức giống như thủy triều rút đi. Mà cái kia trên đỉnh, cái kia đám ma hoa ung dung rớt xuống. Lúc này 12 cánh đóa hoa sụp đổ tán đi. Cùng một lúc, tử phủ đan điền bên trong, đồng thời có một đường khí tức tản ra. Cái kia trên thân, dâng lên mây khói, mi tâm bên trong, một đường sáng rực vỡ vụn. Kia là thân thể chân đan huyền quang. Huyền quang nát, nhất dương tán, 27 dương nứt, 24 âm đoạn, chân đan nổ tung. Nhậm Thiên Thư đạo hạnh tan hết, cái kia một thân ngọc dịch ma thân bên trong, hết thảy ẩn chứa chi đạo cùng pháp đều tán đi, theo huyền quang vỡ vụn, cảnh giới ngã xuống nhân ma, mà tại cùng một sát na, cái kia mi tâm đạo đài, cũng đồng thời diệt đi, chảm ta động bên trong chảm ta đạo, là chi, chảm ta minh đạo. Nhậm Thiên Thư hai con ngươi nhắm lại, lúc này trong tay niết lên đạo ấn, chiếc kia răng nhẹ nhàng đóng mở, niệm tụng khởi, hoàng đình, tới, thiên trung chi nhạc tinh cẩn tu, vân trạch ký thanh ngọc đế du, thông lợi đạo lộ vô trung hưu, mi hào hoa cái phúc minh châu, cửu u nhật nguyệt động hư nguyên, trạch trung hữu chân thường y đan, thẩm năng kiến chi vô tật hoạn, xích châu linh quần hoa thiến sán, thiệt hạ huyền ưng sinh tử ngạn, xuất thanh nhập huyền nhị khí hoán, tử nhược ngộ chi thăng thiên hán. Trong miệng hắn niệm tụng kinh văn, đây là hoàng đình, cũng là thái thượng nhật nguyệt đại pháp. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng nguyên địa, nhìn xem một màn này, đồng thời trong nội tâm cũng có chút cho phép khâm phục. Chảm ta minh đạo, từ huyền quang trực ngã phàm thân, mặc dù nở ngũ tinh tứ hải, nhưng tam hỏa đã ẩn, giống như làm lại từ đầu. Không phải ai đều có thể có loại này khí phách. Đợi cho một nén nhang về sau, Nhậm Thiên Thư ngậm miệng không nói. Lúc này trong mũi phun ra hai đạo khí tức đục ngầu ô uế, lúc này rơi xuống đất, lập tức tiêu tán không thấy. Nhậm Thiên Thư chậm rãi mở ra con ngươi, lúc này mới mở miệng, nhưng lại là một trận thoải mái cười to. Kỳ âm ngập trời, kỳ âm mênh mông, rút đi ma thân, chém hết tiền trần. Hắn nguyên bản suy nghĩ cải biến, tiền trần không nên chém, mà là đại đạo nhượng bộ. Có thể là đang nhìn đã từng động quật trong đó lời nói về sau, Nhậm Thiên Thư sinh ra không giống ý nghĩ. Cái gì nên chém, cái gì không nên chém, đây chính là cái gì nên buông xuống, cái gì không nên buông xuống. Cái kia nguyên bản chảm ta trong động đạo nhân chém chân ngã, là triệt để lâm vào điên cuồng, nhưng không có quá khứ người, nói gì đời sau. Tam thế tam ngã, vốn là một thân, hoặc là đều chém tới, hoặc là đều lưu lại. Chém hết tiền trần, không phải chém hết chân ngã. Nhậm Thiên Thư ngộ ra được cao hơn một tầng pháp, lúc này tiền trần diệt hết, cái kia đã từng nhân quả duyên pháp, bây giờ đều như cắt sợi tơ, đoạn mất sạch sẽ. Lý Tịch Trần nhìn Nhậm Thiên Thư lúc này phá vỡ ma thân, không khỏi một tiếng tán thưởng, đạo hữu hảo khí phách, bây giờ rút đi ma thân, chém hết tiền trần, thật đáng mừng. Bàn tay nâng lên, Lý Tịch Trần đối Nhậm Thiên Thư đánh cái chắp tay, mà Nhậm Thiên Thư đồng dạng đáp lễ lại, cũng không phải là đưa về tiên đạo, mà là đưa về đại đạo. Nhậm Thiên Thư nói ra thoại đến, lúc này lại nói, tiền trần diệt hết, hôm nay chi ta đã không phải là hôm qua chi ta. Cùng đạo huynh quay qua, ta lần này phải tại chảm ta trong động bế quan, cái này nhất mộng xuống dưới, liền không biết đến phải qua bao lâu mới có thể tỉnh lại. Cái này 300 ngày, đa tạ đạo huynh lúc nào cũng thường đến giúp ta. Lần này trở lại, vạn mong trân trọng. Nhậm Thiên Thư trong lời nói không có cảm xúc, bình thản như nước, lúc này nhắm lại hai con ngươi, tọa trong động phủ, chỉ là nháy mắt, đã đem chính mình nhập định. Lý Tịch Thuần bật cười, nhìn hắn bộ dáng, cũng là trong nội tâm vui vẻ, như vậy xoay người sang chỗ khác, bước chân kia đạp mạnh, liền hóa thành một đạo lôi quang đi vào trời xanh, xa xa, đã không thấy tăm hơi cái bóng. Sư phụ muốn đi rồi. Vô Danh trong điện, Thạch Linh Minh nhìn xem Lý Tịch Trần, cầm trong tay một quyển kinh văn, lúc này ấy rất có không bỏ tâm ý. Con khỉ ngang ngược, ta đi ngươi không vui. Không ai nhìn chằm chằm ngươi đọc sách, trong lòng ngươi là ước gì ta mau mau đi đâu. Lý Tịch Trần là lư hương cấm vào ba trụ lớn hương, tế tam thanh chi khí hoa, sau đó xoay đầu lại, đối Thạch Linh Minh cười mắng, không không không, đồ nhi không dám nghĩ như vậy. Thạch Linh Minh liên miên khoát tay, nhưng này hai mắt lại là nhìn chung quanh, trong đó có quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên khẩu thị tâm phi. Ngoại điện, Liệt Dần đi tới, cười lời nói, Vô Ngân Hải bên trong Phó Long Hoa, chuyến đi này sợ không phải phải rất nhiều thời gian. Sư huynh yên tâm, quản hắn thời gian nhiều ít, Linh Minh tiểu tử này liền giao cho ta coi chừng, định không cho hắn rơi xuống môn học. Lý Tịch Trần phủi hắn liếc mắt, lắc đầu, ta mặc dù không quá tin tưởng ngươi, nhưng vậy, thoại không nói toàn bộ. Liệt Dần lúc này mặt mo đỏ ửng, liền nói, sư huynh yên tâm. Ngày hôm đó phía sau ta cũng không tiếp tục giáo Linh Minh bất luận cái gì pháp thuật. Ra, luôn luôn phải bỏ ra đại giới a. Nghe xong lời này, Thạch Linh Minh lập tức viết khởi miệng đến, mà Liệt Dần hai mắt hạt châu chừng một cái. Đừng bĩu môi, phủi cũng không dùng. Cái kia đạo bào tay áo run lên, lúc này ngược lại là còn có chút huy phong. Cái kia lười nhác hở ngực, cũng là có ẩn thế cao nhân phong phạm. Lý Tịch Trần ra đại điện, tay kia vác lấy, lời nói, còn có hai tháng quang cảnh, cũng là không vội, đoạn đường này bước đi, chậm rãi ung dung nhìn xem phong cảnh, cũng là chuyện tốt. Sư huynh nói không tệ, cái này hai tháng chừng 60 ngày, đón xe giá ngựa, chèo thuyền du ngoạn vượt sông. Cái kia Vô Ngân Hải vào miệng cách nơi này cũng không rất xa xa, chỉ vượt qua hai cái đại châu, tiến đến Thái Hư Sơn chỗ kia liền có. Lại nói, hai tháng phía sau, vẻn vẹn Long Vu đại hội bắt đầu mà thôi, cái kia đại hôn, còn có chút thời gian đâu. Liệt Dần cười lời nói, Vô Ngân Hải là chư yêu, quần linh, chúng thần chỗ tụ tập. Cái kia vào miệng ngay tại thứ ba châu Khai Dương, khoảng cách thứ bảy châu Thái An, cũng không xa xôi, Vân Nguyên phía trên 15 châu, kỳ châu trình tự chính là dựa theo trước hết nhất hóa sinh mà sắp xếp. Khai Dương châu nãi đệ tam hóa xuất chi châu, khoảng cách Thái An, tương đối gần chút, mà thứ hai châu Lê Dương, liền cực kỳ xa xôi. Lý Tịch gần cười lên. Lúc này bước chân kia trì hoãn đạp, chỉ là lúc này, cái kia quanh người, lại có một loại nói không nên lời tự tại cảm giác. Bồng bềnh thoáng qua, suy nghĩ phảng phất có thể đạt tới thanh minh, không cần niệm tụng thanh tĩnh chân kinh. Này chính thời gian liền như là thiên địa, phảng phất ngón tay một chiêu, liền có thể gọi mưa gió lôi đình, phảng phất mồm miệng khẽ mở, liền có thể thở ra xuân hạ thu đông. Tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, là hồn phách đệ tứ cảnh cùng quy, mà lúc này là thân cùng tâm đều thành tựu thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Xích cốt thần còn sót lại lực lượng bắt đầu hiển hóa, thiên thần tính mang đến thiên uy, nhân thần tính chưa mở ra nhưng đã không quá xa xôi. Lý Tịch Trần bỏ đi quán về sau, nhìn tiên thiên thanh khí, cùng cửu nhi nói tạm biệt xa rời, bước chân kia lại chuyển, lên đỉnh núi, nhìn thoáng qua cái kia mồ, liền thẳng hạ sơn đi. quan môn phía trước Thạch Linh Minh cùng Liệt Dần toạc tại cánh cửa chỗ. Hai tử tay nâng lấy quai hàm, nhìn xem Lý Tịch Trần một bước một đài bậc, đi về phía Nam Thiên Môn phía trước, ra Nam Thiên Môn, rơi xuống Nga Mi Sơn, lại đi mấy bước, chính là thế gian. Hai tử ngồi tại cánh cửa phía trước, ánh mắt kia ung dung. Mà Lý Tịch Trần đi đến Nam Thiên Môn phía dưới, xoay người qua, hai tử ánh mắt trong suốt, lúc này cái kia bên trong, lại là cái gì suy nghĩ cũng không có, kia là quy về hết thảy bình tĩnh, cũng không phải là chính mình đang nghĩ, mà vẻn vẹn đang nhìn Lý Tịch Trần bóng lưng, ánh mắt nhìn gặp Thạch Linh Minh con ngươi, từ đó đọc lên hắn suy nghĩ, lại là một phiến trống không, có chỉ là trong suốt tươi sáng. Lý Tịch Trần đột nhiên, tựa hồ ngộ đạo, hàng tâm viên, cái này tâm viên, sở dĩ hàng không được, đó là bởi vì vụ Lý Khán Hoa, nghĩ quá nhiều, cái gì cũng không muốn, thông linh trong suốt, lúc này có thể gặp thần, tự nhiên là gặp được tâm viên, mà lòng này vượn, kỳ thật không phải Linh Minh Thạch Hầu, mà chỉ sợ là chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, hàng ở tâm viên. Là bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu, phủ hắn linh đài, như thế đem sáu tai hóa thành linh minh. Thì ra là thế, một nháy mắt, Lý Tịch Trần khai ngộ, đệ tứ cảnh cùng quy, vốn là người cùng thiên địa hợp, là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà sáu tai là chính là thiên địa biến thành hai lòng. Cái gọi là rõ ràng vạn vật, bởi vì biết được nhiều, cảm ngộ nhiều. Cho nên sinh ra cái gọi là nghi vấn. Nơi này Lục Nhĩ Mi Hầu không phải chân chính Lục Nhĩ Mi Hầu, vẻn vẹn tâm viên khác loại xưng hô, mà hàng sáu tai tự hóa linh minh là chân chính suy nghĩ thông suốt, nối liền trời đất, sau cùng quy cao hơn một cảnh, suy nghĩ thông suốt, không nhiễm bụi trần, rõ khiết vô niệm, linh đài như tẩy. Này vị hồn phách ngũ cảnh, cảnh hoán linh minh, phá cảnh sao? Lý Tịch Trần như thế tự hỏi. Sau đó khi hắn trông thấy Thạch Linh Minh ánh mắt lúc, hơi hơi dừng lại, liền lại minh bạch, nguyên lai không có a, chỉ là minh bạch đạo lý này mà thôi. Môn kia ở phía trước, chỉ là đẩy ra một nửa, nhưng còn có một nửa, luôn luôn che che lấp lấp. Lần này nhân gian chuyến đi, có lẽ có thể đẩy ra còn lại một nửa a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.